Chương 4. 770 tiểu tăng Đào Nhi. Ngươi như xuất hiện tại bên người chúng ta, nó khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Mã Tháp tưởng tượng cũng đúng, có chút buồn rầu nói nói, dạng này ta liền nhìn không đi ra bên ngoài tình huống gì. Bất quá ta nói cho ngươi à, nó bên trong tòa đại điện này, khắp nơi đều là hố, đụng phải để ngươi chọn môn cùng chọn thông đạo thời điểm, ngươi đặc biệt phải cẩn thận, chọn sai nhưng phải ăn đau khổ lớn. Tiêu Mục ánh mắt chớp chớp, ngươi để cầu cầu cho ngươi ném một hạt ma đồng tử đi ra, liền có thể nhìn đi ra bên ngoài hoàn cảnh. Mã Tháp không có thanh âm, hiển nhiên là đến hỏi cầu cầu ma đồng tử là cái gì đồ chơi. Tiêu Mục QNZ không để ý, cùng Mặc Liên mấy người bọn hắn hướng phía trước lại đi một đoạn đường, lúc này liền nghe được Mã Tháp vui sướng thanh âm vang lên, Tiểu Kiều, ta thấy được. Cầu cầu nói, đem con mắt này ném trên người ngươi không có việc gì, dạng này có con mắt này. Chỉ muốn ngươi đi đến chỗ nào, ta liền có thể đi theo ngươi thấy chỗ nào rồi. Bên ngoài hoàn cảnh ta thấy rất rõ ràng ha ha ửng. Ma đồng tử vốn là cầu cầu tiểu đệ ma đồng hạt giống phụ thuộc đồ vật, tự nhiên sẽ không tổn thương đến nó tiểu chủ nhân Kiều Kiều đại nhân. Ném Kiều Kiều trên thân, đích thật là tốt nhất. Hướng phía trước đúng đúng tiếp tục hướng phía trước chỉ có một cánh cửa, không cần làm bất luận cái gì lựa chọn. Sau khi đi vào có hai cái lối đi, cái này muốn tuyển. Mã Tháp ở bên trong lỗ trong lắm chuyện nói chuyện. Tiểu Hòa Thượng thì là ghé vào Mặc Liên trên vai, xuất hiện mấy phần khốn đốn nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục nhìn lại, liền gặp được Tiểu Gia Hỏa kia mí mắt đều có chút nhấc không nổi, vội nói nói, chống chân à, có phải là muốn ngủ rồi đi trí vật phù trong ngủ được chứ. Tiểu Hòa Thượng vội vàng chống hạ mí mắt của mình, lắc đầu một mặt kiên định nói, Tiểu Tăng không khô nở, Tiểu Tăng chỉ là có chu tờ đói bụng, nữ thí chủ. Ngươi cho Tiểu Tăng một cái quả đào nâng nâng thần, Tiểu Tăng liền có thể lập tức tinh thần. Mặc Liên Đoạn Nguyệt cùng Đào Hoa Tiên Tôn, không nói nhìn hắn một chút. Tiểu Mục Diện không biểu lộ giơ tay đưa cho hắn một đầu ngập nước đào nhi. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt lập tức sáng lên, há miệng nhỏ vừa muốn đi cắn một cái, đột nhiên phát hiện mình tay nhỏ thượng quả đào, thế mà không cánh mà bay. Hắn đưa tay xoa xoa con mắt, tinh thần bỗng nhiên lần nữa chấn động, ôm Mặc Liên thon dài cao ý cổ, giật mình kêu lên. Thái tử thí chủ, không xong không xong, Tiểu Tăng Đào Nhi bị người đánh cắp. Mặc Liên có mấy phần dở khóc dở cười. Tiểu Hòa Thượng nắm ở trong tay Đào Nhi, tất nhiên là bị này bí cảnh chi chủ mượn gió bẻ mang lấy đi. Ở đây bí cảnh bên trong, nó có thế tay cầm nhật nguyệt càn khôn, âm dương ngũ hành đều thuộc về nó quan ở, hiện tại chỉ là lấy đi Tiểu Hòa Thượng trong tay một viên Đào Nhi, thực sự quá đơn giản. Ô Tiểu Tăng Đào Nhi, Tiểu Mục có chút không biết nên khóc hay cười. Thò tay từ nội giới bên trong lấy ra một cái dài nhỏ trong suốt cái bình, bên trong có nhàn nhạt thiên chất lỏng màu đỏ ở trong đó lưu động, nhìn xem mười phần cảnh đẹp ý vui, lập tức liền đem thương tâm Tiểu Hòa Thượng ánh mắt đều nhìn thẳng. Nữ thí chủ, đây là món gì ăn ngon? Tiểu Hòa Thượng khỏe miệng dịn ra khả nghi chất lỏng. Tiểu Mục nâng cao tay sờ lên đầu của hắn, đem cái bình nhét vào trong tay hắn, cầm chắc à, cũng đừng lại gọi người cho cướp đi. Tiểu Hòa Thượng liên tục gật đầu, trong miệng niệm niệm lại nhảy cái gì, sau đó này Tiểu Kỳ Ba liền dùng một vòng kim quang chói mắt Phật ấn, đem chính mình cho vây lại. Ân, vì này ngụm cơm, quả nhiên tốt liều Tiểu Hòa Thượng cho mình ra hộ tốt một cái vòng phòng hộ về sau, liền ghé vào Mặc Liên cong lên, chơi đùa mở ra cái kia mảnh cái bình.